Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Tông Môn Cấm Địa. Chương 30, Tông Môn Cấm Địa, ngươi không sao chứ? Thật có lỗi, vừa rồi ta quá gấp Tố Nhi. Thải Yêu lúc này thời điểm mới tỉnh ra vừa rồi đem Diệp Chân cùng một đầu không có giết chết Huyễn Ảnh Sa Vương ở lại cùng một chỗ nguy hiểm cỡ nào. Đợi đã đến phụ cận, dương lên trống rỗng Huyễn Ảnh Sa Vương ra rán, lông mày lần nữa nhíu lại. A, tại sao có thể như vậy? Thải Y tiên tử dẫn theo trống rỗng ra rán hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Diệp Chân. Cái này, trong mắt vòng vo một chút, Diệp Chân một cái lời nói dối liền mới mẻ xuất hiện. Ta cũng không rõ ràng. Ngươi đi rồi cái này Huyễn Ảnh Sa Vương dãy giụa càng ngày càng khủng bố. Ta liền trốn được xa xa đại thụ sau. Rất xa, ta chỉ nhìn thấy một đạo hắc khí vượt qua. Huyễn Ảnh Sa Vương liền không có tiếng động. Sau đó ngươi đã tới rồi. Về phần tình hình thực tế, Diệp Chân dám nói sao? Tại được chứng kiến Thận Long Châu thần kỳ về sau, Diệp Chân đã hạ quyết tâm. Có quan hệ Thận Long Châu bí mật, muốn chết chết nát tại trong bụng, không thể đối với bất kỳ người nào nhắc tới. Các tin tức để lộ một điểm nửa điểm, nhưng chính là phải chết tai họa. Hắc khí, Thải Y tiên tử nhướng mày, thần sắc mạnh mà trở nên cảnh giác lên. Cái kia chính là yêu ma qua lại, hút đi Huyễn Ảnh Sa Vương tinh huyết, không nghĩ tới. Cái này tông môn cấm địa phụ cận vậy mà thực sự yêu ma qua lại. Xác thực quá nguy hiểm. Yêu ma, tông môn cấm địa, Diệp Chân thần sắc ngẩn ngơ. Hắn không nghĩ tới, hắn thuận miệng lập một cái nói dối. Vậy mà kéo ra loại này trong truyền thuyết sự tình. Nghe nói, Tề Vân Tông có một chỗ tông môn cấm địa. Có điều, bọn hắn những này ngoại môn đệ tử, ai cũng không biết tông môn cấm địa ở nơi nào. Thấy Diệp Chân giật mình bộ dáng, Thải Y tiên tử còn tưởng rằng Diệp Chân sợ hãi, không khỏi có chút áy náy. Thật có lỗi, là ta thiếu chút nữa hại ngươi. Dừng một chút, Thải Y tiên tử đem trong tay Huyễn Ảnh Sa Vương ra rắn gập lại, liền đưa cho Diệp Chân. Cái này Huyễn Ảnh Sa Vương ra rắn ngươi thu, coi như là cho ngươi an ủi, có rảnh đến dưới núi tìm người chế thành thiếp thân giáp ra. Tác dụng thế nhưng là lớn vô cùng úp, không chỉ có thể phòng cháy chống nước, đao kiếm bình thường càng là khó làm thương tổn mảy may. Thải tiên tử một câu, liền để Diệp Chân hào cảm sinh nhiều, một cái chân truyền đệ tử, có thể hướng hắn một cái ngoại môn đệ tử nói xin lỗi. Bản thân đã đáng quý, như thế dịu dàng tính tình, lớn lên lại như này động lòng người, càng thêm là cái loại này phiêu miểu xuất trần khí chất. Thật sự có như tiên tử đồng dạng, thiếu niên mộng ngài, Diệp Chân đã là 16-17 tuổi thiếu niên, chút bất chi bất giác, cũng đã nổi lên ý nghĩ thế này, đột nhiên tim đập liền không hiểu nhanh hơn mấy phần. Thầm nghĩ nhiều người mấy ngụm thiếu nữ trên người nhàn nhạt mùi thơm. Cái loại này mùi thơm hết sức mê người. Yêu ma là một loại so yêu thú còn phải hiếm thấy tồn tại. Có điều, so với yêu thú khó đối phó hơn. Nếu là ta gặp yêu ma, hiện tại chỉ sợ cũng chỉ có trốn phần. Ngươi hôm nay vận khí lại là không sai. Đi thôi, chúng ta mau đi xem một chút Tố Nhi. Thải Y tiên tử nói ra, vừa nhắc tới Tố Nhi, Thải Y tiên tử khuôn mặt liền không rõ đỏ lên mấy phần. Lại là không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là mang theo Diệp Chân tại trong rừng cây hối hả ghé qua. Một phút đồng hồ về sau, một đầu sâu đạt 100 mét khe rãnh xuất hiện ở Diệp Chân trước mặt. Cái kia khe rãnh cuối cùng, lại là một cái liếc mắt thấy không rõ lắm hố to. Không được đi về phía trước, đi lên trước nữa, liền là tông môn cấm địa. Tố Nhi ở nơi đó bên, Thải Y tiên tử khẽ cắn bờ môi cho Diệp Chân chỉ một chút phương hướng. liền quay đầu nhìn về phía cái gọi là tông môn cấm địa phương hướng. Ngươi nhìn một chút, chờ Tố Nhi đi ra, bảo ta. Câu nói này nói xong thời điểm, Thải Y Tiên Tử mặt phấn đã đỏ bừng vô cùng, liền cái kia thùy tai cũng bởi vậy trở nên óng ánh sáng long lanh. Phấn nộn, phấn nộn, Diệp Chân theo Thải Y Tiên Tử chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy xa xa trong bụi cỏ một cái cỏ trong ổ. Hai cái hoa ly chính cút thành một đoàn, một cái mông cao cao mân mê, một cái nỗ lực nhún nhún. Bộ dáng kia, nhìn qua đều vô cùng vui thích. Loại trang diện này, Diệp Chân kỳ thật đã sớm nghĩ tới. Chỉ bất quá, đích thân mắt thấy đến con kia hoa ly ở nơi đó hồ thiên hồ thời điểm. Nhất là bên cạnh có một vị mỹ thiếu nữ làm bạn. Còn là có một fan đặc biệt tư vị. Thải Y Tiên Tử, cái này tông môn cấm địa là chuyện gì xảy ra? Ta xem trước mắt cái này tông môn cấm địa cũng không có gì xuất kỳ sao? Tố Nhi con kia hoa ly gây sự thời gian thật sự là có chút dài. Chờ đến Diệp Chân đều có chút nhàm chán. Tiện tay chỉ vào cách đó không xa đứng thẳng ghi có cấm địa hai cái chữ lớn màu đỏ quạch tấm bia. Đá hỏi, ta cũng không rõ ràng. Cái này tông môn cấm địa xác thực không có gì xuất kỳ địa phương. Có điều, tông môn lệnh cấm lại là rất nghiêm. Phát hiện kẻ tự tiện đi vào, lập tức khu trục ra tông. Thải Y Tiên Tử nói ra, lệnh cấm như thế nghiêm. Diệp Chân lông mày khẽ nhíu một cái. Đúng vậy a, rất nghiêm. Trước trước sau sau, đã có hơn 10 vị nội môn đệ tử bởi vi phạm vào lệnh cấm bị đuổi ra tông môn. Chúng ta cũng cảm thấy rất cổ quái, rất ngạc nhiên, nhiều mặt nghe ngóng dưới. Chỉ nghe được một sự kiện, sự tình gì, các ngươi hẳn là nghe qua. Sớm mấy năm, tông môn đã từng có một vị tên là Đồ Phương Diệp Chân truyền đệ tử. Nghe nói còn là một vị tu vi thẳng bức chú mạch cảnh chân truyền đệ tử. Vẫn lạc, mà vẫn lạc chi địa, liền là trước mắt tông môn cấm địa. Thải Y Tiên Tử nói ra, tu vi thực bức chú mạch cảnh chân truyền đệ tử. Diệp Chân hít vào một ngụm khí lạnh, thẳng bức chú mạch cảnh a. Nghe nói, Tề Vân Tông đương nhiệm trưởng môn cũng bất quá là chú mạch cảnh tu vi. Đúng vậy a. Sau đó chẳng biết tại sao, cái kia Đồ Phương Diệp vẫn lạc chi địa, liền trở thành tông môn cấm địa. Chúng ta đều cảm thấy nơi này có cổ quái, chỉ là ai cũng không có lá gan kia vi phạm tông môn lệnh cấm. Nghe nói, nơi này chính là thỉnh thoảng có tông môn trưởng lão dò xét đây. Thải Y Tiên Tử nói ra, tùy ý hàn huyên vài câu có quan hệ tông môn cấm địa chủ đề. Diệp Chân cùng Thải Y Tiên Tử ở giữa liền trở nên không lời nào để nói. Địa vị chênh lệch to lớn, bản thân lại không quen, giữa hai người thoáng cái liền trở nên yên tĩnh. Ngửi ngửi Thải Y Tiên Tử trên người nhàn nhạt mùi thơm. Nghe tiếng gió, cây thanh âm, nhìn trước mắt tông môn cấm địa cái kia to lớn khe rãnh. Diệp Chân tâm thần, vậy mà trở nên trước nay chưa có yên lặng. Loại này tâm thần lên yên lặng, lại cho Diệp Chân lỗ tai mang đến càng nhiều âm thanh. Nhất là tại Diệp Chân tu vi tiến nhanh, ngưng luyện ra vài giọt chân nguyên về sau, nhĩ lực càng trở nên vô cùng cường hãn. Bốn phương tám hướng các loại thú con, côn trùng con kiến chim âm thanh, lập tức liền truyền vào Diệp Chân lỗ tai. Nhất là tại những này không rõ trùng thú âm thanh Diệp Chân có thể nghe hiểu được trong đó ý tứ. Dưới tình huống thì càng có ý tứ. Đột nhiên, mấy cái đến từ cấm địa, cũng tức là cái kia to lớn khe rãnh bên trong âm thanh, đưa tới Diệp Chân lực chú ý. Cái kia, có thể, đồ vật, quá sợ, bởi vì rời đi tương đối xa. Mặc dù Diệp Chân nhĩ lực phi phàm, cũng nghe được có chút mơ hồ. Chính đáng Diệp Chân ý muốn công tụ hai lỗ tai, cẩn thận nghe một chút thời điểm, cách đó không xa hoa ly chẳng biết lúc nào đã xong sự tình. thân hình nhanh như tia chớp đánh về phía thải y tiên tử trong ngực. Có điều, nghênh đón Tố Nhi lại là một đôi bàn tay vô hình. Thải y tiên tử hai tay có chút hư niết, liền đem Tố Nhi một mực chế trụ, giống như là trước đó Diệp Chân đồng dạng không thể động đậy mảy may. Tốt ngươi cái Tố Nhi, liền vì cái này, ngươi vậy mà, thải y tiên tử bởi vì hoa ly chân chính, nguyên nhân bệnh. Hơi có chút xấu hổ, muốn mắng, nhưng còn không có mắng ra miệng, mặt phấn đã trở nên đỏ bừng. Kỳ thật, đây là bản năng của động vật, cũng không thể trách bọn chúng. Ngươi rất hiểu động vật. Thải y tiên tử hỏi một câu, xem như thế đi, nhìn một lần nữa trở nên dịu dàng ngoan ngoãn hoa ly. Thải y tiên tử nói, Tố Nhi đã không sao, ta đưa ngươi trở về đi. Đang bị thải y tiên tử một lần nữa xách lên thiên không trước đó. Diệp Chân ngoái đầu nhìn lại liếc nhìn cái kia khe rãnh sâu đạt 100 mét tông môn cấm địa liếc mắt. Như có điều suy nghĩ, nguồn, tàng, thư, viện truyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.